Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 100. Sosai tập kích bất ngờ. Cảnh ban đêm như nước, cong cong ánh trăng treo ở nhô lên cao, khoác một tầng vầng sáng. Ngẫu nhiên mấy phần đám mây thổi qua, không có chút nào tại yên tĩnh bầu trời lay động một tia gợn sóng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, rừng cây cành lá trong giấc mộng đón gió chập chờn, sáng ngời cái đầu, nhưng là ngủ được thâm trầm, chỉ có chút ít rất nhỏ sàn sạt vuốt phẳng âm thanh. Rừng cây biên giới một chỗ không chút nào thu hút Kohiji bao lên. Vang lên tất tiếng sột soạt tốt thanh âm rất nhỏ, ba đạo nhân ảnh theo dưới nền đất xông ra, một người trong đó, dáng người cao ngất, trong ngực còn ôm một cái ngủ say tiểu hài tử. Không sai biệt lắm 3 tuổi lớn bộ dạng, hơi yếu ánh trăng chiếu tại cao ngất nam tử trên mặt. Lộ ra lấy một đạo bạch sắc vết sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đúng là tại giới ninja biến mất tin tức Sosai. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này đã ẩn tàng 2 tháng. Không biết bên ngoài chiến đấu thế nào. Bất động quay đầu nhìn chung quanh, mở miệng nói ra, mặc kệ phía ngoài chiến đấu thế nào. Konoha khẳng định phái ra rất nhiều ninja ra ngoài bình định. Sosai cúi đầu đánh giá trong ngực tiểu hài tử, trong mắt lộ ra không đành lòng. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, lập tức ánh mắt của hắn khôi phục âm tàn. Bây giờ Konoha như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ bằng 3 người chúng ta liền dám đi đánh lén Konoha. Bất động, bất duyên, bất phong, đệ tử tại dựa theo sớm định ra kế hoạch, hướng Konoha xuất phát. Sosai lấy tay quơ quơ vạt áo, mắt thấy Konoha phương hướng, ánh mắt vô cùng kiên định. Không thành công, tiện thành nhân. Sosai trong lòng đối với chính mình nói ra, đúng, đệ tử tuân mệnh. Bất động, bất duyên, bất phong 3 người gật đầu, theo sát đang cùng thân ngựa về sau, bí mật đi mà đi. Sosai một đoàn người ẩn núp địa điểm khoảng cách Konoha chỉ có 10 dặm trái phải. Lấy ninja tốc độ, nhiều lắm là nửa cái biến mất là đủ rồi. Nhưng phiền toái là, bọn hắn cần bất động thanh sắc giải quyết Konoha chạm gác ngầm. Lặng yên im ắng tiếp cận Konoha. Chiến tranh khai hỏa về sau, Sosai một đoàn người thoát ly nhiều binh sĩ, ban ngày phục dạ hành, cẩn thận tránh đi Konoha điều tra. Rốt cuộc thành công ẩn thân đến Konoha không coi vào đâu. Gần 2 tháng qua, Sosai một mực trốn ở thổ độn sáng lập dưới mặt đất, kiên nhẫn đợi chờ thời cơ. Hắn tin tưởng, theo bình định chiến tranh thuận lợi tiến hành, Konoha nhất định sẽ xuất hiện đại ý sơ sẩy. So với việc Sosai một phương, Konoha thực lực thực sự quá cường đại. Cường đại đến Konoha cũng không tin Sosai dám thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đánh Konoha. Ô ô, yết hầu máu tươi chảy ròng. Lại một cái chạm gác ngầm bị được nhổ, căn bản chưa kịp phát ra cảnh báo. Asuma đánh tan phản quân chủ lực binh sĩ, tin tức truyền quay lại Konoha. Lôi độn tứ nhân chúng, ngũ hành huynh đệ toàn bộ liền lục. Rất nhiều người trong nội tâm đều bay lên, phản quân không biết lượng sức cảm giác. Chỉ còn lại có Sosai, còn có thể lật lên cái gì sóng hoa đây. Tin tức tốt làm cho người sung sướng, nhưng Kakashi chết trận tin tức rồi lại bị phong tỏa rồi. Vì thế Sarutobi đặc biệt phái ra một đội tâm phúc ninja đuổi đến tiền tuyến. Kakashi chết trận trách nhiệm cần phải có người gánh chịu, nhưng người này lại không thể là Asuma. Lấy Asuma tính tình, Sarutobi thật lo lắng Asuma gặp đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Bình minh trước giờ, cảnh ban đêm hắc ám nhất, sắp thắng lợi trước giờ. Konoha cảm thấy đại cục đã định, rất nhiều ninja nhất thời lòng dạ buông lỏng xuống. Một lát buông lỏng, Sosai các loại, chờ chính là cái này cơ hội. Konoha thôn, Sosai phản loạn căn bản không có ảnh hưởng đến nơi đây bình thường sinh hoạt. Rất nhiều cư dân trà dư tửu hậu, nói đến Sosai cùng đại danh phu nhân những sự tình kia. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, ít nhất thỏa mãn không ít người tìm kiếm cái lạ tâm lý. Konoha thập nhị nhẫn phản loạn, bất quá là một trận trò khôi hài. Rất nhiều cư dân trong nội tâm chẳng thèm ngó tới. Nên ăn cơm liền ăn cơm. Nên ngủ thì ngủ. Còn có làng lá thôn đổi địa phương an toàn sao? Tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Mấy năm qua đi, Kyuubi tập kích sự kiện trí nhớ dần dần thoái vị tại càng thêm vui vẻ tốt đẹp chính là trí nhớ. Konoha cư dân là hướng về tốt đẹp chính là tương lai rảo bước tiến lên đấy. Ừ tương đương a tương đương a tương đương, Ariai dân trong miệng phát ra khoái hoạt thanh âm. Mộng cũng di rồi, Konoha cư dân, rất nhiều người đều tại tốt đẹp chính là trong mộng ngủ được thâm trầm. Konoha cửa chính trong phòng trực ban, gặp thủ ninja đầu một mổ đấy. Ngáp mấy ngày liền, vọng lâu lên, gặp trông cả đêm ninja. Ánh mắt mê ly, đầu óc chóng mặt, chỉ muốn chạy nhanh đến thay ca thời gian, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Sư phụ, quả nhiên không xuất ra ngươi sở liệu. Hiện tại đúng là cảnh giới ninja sau cùng khốn đốn thời điểm. Bất duyên thân thể hòa hợp vào trong đất, cảm thụ được Konoha ninja khí tức, hướng Sosai hồi báo. Sư phụ, chúng ta có muốn hay không thừa cơ đánh tới Konoha đi vào bên trong? Sư phụ, hiện tại làng lá thủ vệ rất thư giãn. Chúng ta nhất định có thể công đi vào. Bất Phong phụ họa, Konoha cao tầng cao ngạo, như một cây gai, đâm trong lòng của hắn. Làm cho hắn đối với Konoha tràn đầy ghen ghét. Đối mặt dụ hoặc, vẫn có thể bảo thủ mình tâm. Đây là ninja là quan trọng nhất phẩm chất. Sosai lắc đầu, nói, Konoha không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Đừng nhìn công đi vào rất dễ dàng. Đều muốn đi ra, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Với tư cách hỏa quốc thủ hộ thập nhị nhẫn, Sosai âm thầm góp nhặt không ít Konoha tin tức. Hắn không nghĩ tới thoáng cái liền triệt để lật úp Konoha. Nhưng ít ra, cấp cho Konoha tạo thành đầy đủ phá hư. Hắn đối với kế hoạch của mình có mang lớn lao tin tưởng. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị đã nhiều năm thời gian. Konoha, ta xem các ngươi cầm thủ đoạn gì ngăn lại Kyuubi tại trong thôn bộ bạo tẩu. Sosai khóe miệng lộ ra âm lãnh cười trào phúng sắc mặt. Tia chớp vàng không có ở đây. Lúc này đây, thì là ai đi ra hành động anh hùng đây? Các ngươi chịu trách nhiệm yểm hộ ta. Sosai đối với đồ đệ ra lệnh. Bất động, bất duyên, Bất Phong lập tức đứng thành một cái tam giác trận thức. Bắt đầu kết ấn, một tầng màu đen âm ảnh bao phủ tới đây. Để cho bọn họ hoàn toàn dung nhập tại cảnh ban đêm âm thầm. Sosai ở vào điểm trung tâm, rút ra gậy tích trượng, cắt vỡ bàn tay, chám lấy máu tươi trên mặt đất vẽ ra một cái lồng lấy hình tam giác vòng tròn. Hắn đem trong ngực ngủ say lấy hài tử phóng tới vẽ tốt trận thức bên trong. Vuốt ve hài tử khuôn mặt, trong nội tâm nói qua, không, tha thứ ta, đem ngươi với tư cách Kyuubi chakra vật chứa, chế thành vũ khí, ta không phải là một cái người cha tốt. Vậy thỏa thích căm hận ta đi. Sosai xốc lên Sora quần áo, đưa tay đặt tại Sora rốn lên. Chỗ đó chính là phong ấn vị trí, giải ấn thuật ngũ hành phong ấn. Sosai trầm giọng quát, bàn tay tùy theo xoay tròn. Một cỗ màu đỏ chakra theo Sora rốn trong sông ra. Đúng là Kyuubi chakra. Nguyên lai, Kyuubi tập kích Konoha lúc đã bị Minato trực tiếp công kích, tán giật ra bộ phận chakra. Sosai âm thầm thu thập về sau, đem phong ấn tại nhi tử Sora trong cơ thể. Sora ánh mắt chăm chú mà nhắm, nho nhỏ trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, tựa hồ làm lấy cực kỳ hung hiểm ác mộng. Sosai rất nhanh kết ấn, ổn định bạo động Kyuubi chakra. Bản thể không có ở Sora trong cơ thể. Kyuubi chakra chính là càng cường đại hơn chakra mà thôi. Chỉ cần ninja điều khiển chakra năng lực đầy đủ tinh vi, căn bản không khó khống chế. Sosai đem Kyuubi chakra ổn định, giống như một cây gậy đứng ở Sora rốn lên. Hai tay bắt đầu giống như đập trống giống nhau, nhẹ nhàng huy động. Theo hắn huy động, Kyuubi chakra dần dần rung rung, như mạch đập bình thường, nhảy lên thanh âm cuối cùng tạo thành ổn định tiết tấu. Hạc hạc, rốt cuộc cùng trong thôn cái vị kia hợp phách rồi. Xô Sai trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai tay huy động được càng có quy luật. Kyubi, Konoha thôn Kyubi, cho ta bạo tẩu đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.